Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Biên Duy buổi sáng đi công ty, phát hiện trong văn phòng bầu không khí thực không tầm thường. Thường lui tới lúc này, các đồng sự đều uể oải không phấn chấn, tinh thần lên thời điểm một cái buổi sáng cơ bản đã qua đi. Hôm nay lại cùng tiêm vào thuốc kích thích dường như, gần nhất liền tụ tập xíu rít. Biên Duy thành chỉ Tinh Tinh, nguyên nhân nàng biết, tối hôm qua đem chụp ảnh chung ném bằng hữu phòng, tuyên bố thoát ly độc thân cầu tổ chức thời điểm cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Nổ mạnh tin tức lên men một buổi tối, hôm nay hoàn toàn bành trướng. Biên Duy đi toilet, bên trong truyền đến đàm tiếu, nghe thanh âm nàng không quen thuộc. Ngày thường hẳn là không như thế nào giao tiếp, tối hôm qua ta soát bằng hữu phòng thời điểm thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Nàng là cứu vớt địa cầu đi, ta xem là cứu vớt hệ ngân hà, liền nàng cái điều kiện kia, có thể gả cho như vậy soái nam nhân, thật không biết là đi cái gì cầu, phân, vận, trong bụng có tiểu nhân. Mẫu bằng tử quý, không quá khả năng, nàng cả ngày tung tăng nhảy nhót, cả người đều là kính. Nếu là có, cũng sớm hoạt rớt, kia sẽ là cái gì giao dịch. Ta ngủ một giấc lên, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, hai người từ ngoại hình đến tuổi đều không đáp, kia ảnh chụp có phải hay không PA. Ta ca cơ hữu bạn gái ở bệnh viện nằm viện, ta thêm nàng bạn tốt, làm nàng chứng thực quá hộ sĩ. Là thật sự, kia hộ sĩ nói toàn bộ bệnh viện đều biết Trương chủ nhiệm có cái tiểu thê tử. Đối phương bằng hữu phòng cũng có ảnh chụp, chính là Biên Duy, còn nhỏ đâu. Nàng thoạt nhìn mượt mà cung câu giống nhau. Chỗ nào nhỏ, ngực tiểu, cũng đối ha ha ha ha ha, Biên Duy không đi. Nàng đẩy cửa tiến vào, cũng không nói lời nào. Chỉ lấy đôi mắt nhìn chằm chằm cười lớn nhất thanh cái kia nữ bộ ngực. Tỷ, ngươi liền ta 32B đều không có. Cười nhạo ta làm gì? Mọi người đều là một cái hệ liệt, hà tất như vậy đâu, chào ta còn không phải là ở chào ngươi tự mình sao? Kia nữ ý thức được, trên mặt tươi cười nhất thời trở nên cứng đờ, không nói một lời đi ra ngoài. Nàng vừa đi, mặt khác mấy cái cũng rửa tay lóe người. Biên Duy nhìn trong gương chính mình, chỉ là đôi mắt đại lại viên, trên mặt có trẻ con phí, cánh tay trên đùi có điểm thịt thịt. Eo rõ ràng rất nhỏ hảo sao, nơi nào giống cầu, mắt mù đi, Biên Duy cả giận, nói nữa, ta liền tính thật là cái cầu, ăn nhà ngươi gạo sao, quan ngươi đánh giám, địa cầu là viên, ta nhận thức ngươi, ngươi nhận thức hắn, hắn nhận thức nàng, nàng nhận thức ta, kinh hỉ không chỗ không ở, ra tới khi có thể đem người dọa chết khiếp, Biên Duy đi WC công phu. Bằng hữu trong giới thế nhưng đều ở soát nàng lóe hôn sự. Còn có người dán ra ngày đó Biên Duy cùng Trương Diệp Thành ở cục dân chính trong đại sảnh ảnh chụp. Từ trên ảnh chụp xem, hai người chạm tư cũng không thân mật, ở bên cạnh một đôi nhi sấp xỉ liên thể anh nhi tình lữ phụ trợ dưới. Càng thêm hiện ra bọn họ chi gian mới lạ, Biên Duy đem điện thoại ném trên bàn. Đứng dậy đi nước trà gian đảo chén nước uống mấy khẩu áp áp kinh. Hoàng Tiến Tiến phát tới giọng nói. Nói nàng không cùng người khác nhắc tới chuyện này. Triệu Tuấn cũng đã phát. Tỏ vẻ không lộ ra quá. Biên Duy biết cùng hai người bọn họ không quan hệ. Đổi thành nàng nhìn đến kia bức ảnh. Cũng cảm thấy ảnh chụp hai người không có cảm tình cơ sở. Lúc ấy Biên Duy ở vào du hồn trạng thái. Trương Diệt Thành đâu? Hắn không cao lãnh, không cuồng bá túm đến không coi ai ra gì, không ai bì nổi, nhưng hắn chất phác nội liễm, cảm xúc thực đạm, ảnh chụp hắn so chân nhân còn muốn mộc, cho nên nhìn liền cảm thấy bọn họ là bị buộc tới đăng ký. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cùng với hâm mộ thanh âm ni, nhà ta thúc giục ta kết hôn thúc giục muốn mệnh, khiến cho ta ăn Tết đều không nghĩ trở về, cũng không dám gọi điện thoại. Ngươi nói ta như thế nào liền không gặp được, tiến vào nữ đồng sự đang ở cùng bằng hữu phát giọng nói. Thình lình cùng bên trong người đánh cái đối mặt, nàng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thực mau liền chất đầy ý cười. Biên Duy, ngươi thật là lóe hôn a. Biên Duy khai ngăn tủ lên mặt thỏ trắng ăn. Ân, nữ đồng sự tò mò thò qua tới. Như thế nào nhận thức a? Mau cho ta nói một câu. Biên Duy đầu lưỡi cuốn đại bạch thỏ. Vị ngọt nhi ở trong miệng khuếch tán. Nàng bắt mấy cái tắc quần jean trong túi. Hôm nay liền chỉ vào cái này sống. Ở ven đường ghế trên nhận thức thiệt hay giả. Thật sự, vậy các ngươi như thế nào liền kết hôn? Nhất kiến trung tình, ngươi đối hắn nhất kiến trung tình. Ta tin, nhưng hắn đối với ngươi. Biên Duy nhíu mày xem qua đi. Nữ đồng sự cười gượng giải thích. Ta ý tứ là, ngươi tương đối dễ coi. Thuộc về ánh mắt đầu tiên nhìn giống nhau. Càng xem càng cảm thấy đẹp cái loại này loại hình, đây là nói thật. Có người là ánh mắt đầu tiên sẽ thực kinh diễm. Chậm rãi liền cảm thấy rất bình thường. Có người vừa vặn tương phản. Biên Duy là người sau. Biên Duy cũng cười cười. Nàng ăn đường, thanh âm mơ hồ, khẳng định là cho nhau nhất kiến trung tình a. Bằng không hắn như thế nào sẽ cùng ta kết hôn. Ta lại không có khả năng cầm đao giá hắn trên cổ coi như là cho nhau nhất kiến trung tình đi. Cũng đúng vậy, nữ đồng sự thức thời không có tiếp tục đi xuống nói. Có lẽ cái kia Trương Diệp Thành chính là thích tuổi so với chính mình tiểu. Ánh mặt trời sáng lạn, có điểm thịt cảm, đôi mắt đại, làn da bạch, trên mặt có trẻ con phì nữ hài tử. Biên Duy mọi thứ toàn chung, còn ở nhất thích hợp thời điểm xuất hiện. Dù sao loại này ông trời an bài tình cảnh khả ngộ bất khả cầu. Nữ đồng sự phao ly cà phê, nàng nhìn xem cửa, xác định không ai lại đây. Lúc này mới ngượng ngùng hỏi, Biên Duy, ngươi cùng bệnh viện bác sĩ nhóm quen thuộc sao? Biên Duy biết nàng ý tứ, cùng nàng nói thật, ta không đi qua vài lần, theo chân bọn họ đều không thân, nữ đồng sự thất vọng nga thanh. Nàng cười nói, chúc mừng ngươi a Biên Duy, gả cho tình yêu, ta chỉ sợ chỉ có thể gả cho hiện thực. Biên Duy sững sờ ở tại chỗ. Gả cho tình yêu. Tối hôm qua nàng bị hắn ôm ngủ, đầu gối hắn cánh tay, gối cả đêm, buổi sáng lên hắn chỉ là ăn niết vài cái, không nói gì thêm, còn cho nàng lý tóc tới. Di động chấn động thanh đem Biên Duy kéo về hiện thực. Là tổng giám điện thoại, nàng cả kinh, vừa đi vừa tiếp, ai ai hảo, ta lập tức qua đi. Tới rồi văn phòng, Biên Duy mới hiểu được không phải Giáp Phương ra chuyện xấu. Là tổng giám ra sự, tổng giám nói hắn cha vợ bài thứ 5 giải phẫu, Trương Diệp Thành mổ chính, hỏi chuẩn bị bao nhiêu tiền bao lì xì thích hợp. Biên Duy chống đỡ hết nổi thanh, tổng giám thử hỏi, 1 vạn, Biên Duy tiếp tục chống đỡ hết nổi thanh, tổng giám bá đạo tổng tài Phạm Nhi sau này ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. 2 vạn, Biên Duy mau khóc, tổng giám, ngươi đừng cùng ta nói chuyện này a. Ta cái gì cũng không biết, tổng giám nói. Ngươi về nhà hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Biên Duy nhấp miệng, ta không nghĩ hỏi. Tổng giám, cái này đầu không thể khai, tổng giám dự đoán được nàng sẽ nói như vậy. Quăng cái sau chiêu, ngươi biết ta biết hắn biết. Sẽ không có đệ tứ người biết, Biên Duy theo bản năng xem ngu ngốc giống nhau xem hắn. Còn có trời biết đất biết a, tổng giám nheo lại đôi mắt. Biên Duy trong lòng run sợ, nàng nuốt nước miếng, nghiêm túc nói, tổng giám, hắn là bác sĩ, ngươi cho hắn tắc bao lì xì, không phải vũ nhục hắn chức nghiệp đạo đức sao? Hắn trong lòng có thể dễ chịu, ta cảm thấy ngươi phải tin tưởng hắn, tổng giám trầm tư một lát. Bao lì xì không cho ngươi chuyển giao, thay ta hướng hắn hỏi rõ hảo, này tổng có thể đi, Biên Duy theo tiếng. Tổng giám đem người gọi lại, đầu năm nay, có cái quan hệ dễ làm sự, đặc biệt là ở bệnh viện. Các đồng sự về sau khẳng định nghĩ thông suốt quá ngươi cùng nhà ngươi Trương chủ nhiệm đáp thượng. Quan hệ, được đến một ít đặc thù đãi ngộ, cho dù là không có, thắc hắn chào hỏi một cái cũng hảo, ngươi xử lý như thế nào đều được. Tận lực đừng đem văn phòng bầu không khí làm cương, Biên Duy uể oải ỉu xìu đi ra ngoài. Toàn bộ buổi sáng, Biên Duy phát hiện nhiều thật nhiều người thêm nàng, trừ bỏ những cái đó không đánh quá giao tế đồng sự. Còn có bệnh viện bác sĩ hộ sĩ, không biết như thế nào sờ đến nàng nơi này. Bằng hữu vòng náo nhiệt đến không được. Đại học cùng cao trung đàn đều tắc Biên Duy. Nhắc nhở nàng, làm rượu phải nhớ đến thỉnh bọn họ. Ký túc xá mặt khác hai tỷ muội cho nàng đã phát rất nhiều giọng nói. Lúc trước nói tốt ai kết hôn, dư lại mấy cái đương phù dâu. Nói chuyện giữ lời, cái nào đều không thể thiếu. Các nàng nho nhỏ oán trách nàng không nói nghĩa khí, không trước tiên chia sẻ, mà là giấu lâu như vậy. Càng có rất nhiều hâm mộ, chúc phúc, Biên Duy cảm khái, kết hôn quả nhiên không phải hai người sự. Đi trước đài nơi đó lấy chuyển phát nhanh thời điểm, Biên Duy trùng hợp thấy được Phùng Lạc, hai người một đạo hồi văn phòng, có người cấp Hoàng Tiến Tiến mách lèo, nói Biên Duy làm phản, Biên Duy trên mặt cười hì hì, nội tâm, tính, không nói, bao vây thượng đơn tử viết rất rõ ràng, nam sĩ tẩy hộ tam kiện bộ, Biên Duy ném trên bàn không bao lâu, đại gia toàn đã biết, Biên Duy tưởng khai. Đi cùng sự nhóm như thế nào đoán đi, đi làm mệt lại khổ bức, có thể khai phá não động cơ hội không nhiều lắm, bọn họ khẳng định sẽ tích cực phát huy sức tưởng tượng. Suy đoán nàng cùng Trương Diệp Thành hôn nhân sau lưng có phải hay không cất giấu cái gì không thể. Cho ai biết bí mật, ngăn không được, liền cứ như vậy đi, dù sao nàng cũng sẽ không rớt khối thịt, Triệu Tuấn không được, hắc mặt bạo vài lần thô khẩu. Hắn chuẩn bị an ủi Biên Duy, phát hiện nàng cùng không có việc gì người dường như liền thở phào nhẹ nhõm. Cầm hai túi tiệm thịt heo cho nàng. Duy Duy, tan tầm ngươi cùng ta đi xem Thiến Thiến đi, Biên Duy đang xem diễn đàn. Đôi mắt vèo vèo tìm kiếm xông ra mắt sáng tiêu đề. Ngươi lại không phải không nhận lộ, chính mình đi, Triệu Tuấn đem ghế dựa dịch qua đi. Hạ giọng nói. Ta cho nàng đã phát mấy chục điều giọng nói, nàng một cái không hồi, còn sinh khí đâu, Biên Duy đem con chuột một ném. Xứng đáng a ngươi, nàng đầu đều đập vỡ, ngươi phản ứng đầu tiên không phải quan tâm, mà là thoái thác trách nhiệm, một chút đều không đàn ông. Nàng khinh bỉ hừ hừ, ngươi nói ngươi, lớn lên rất xoái một tiểu tử, cao to, như thế nào liền như vậy không nam tử khí khái đâu. Triệu Tuấn hổ thẹn khó làm, anh em, đừng nói nữa, ta biết sai rồi, mẹ nó ta là thiếu trù. Biên Duy chụp hắn bả vai, không tồi, ngươi liền mang theo này giác ngộ đi xem nàng. Triệu Tuấn túm túm nàng cánh tay, đáng thương hề hề nói, Duy Duy, ngươi liền không thể bồi ta đi sao. Biên Duy đem hắn tay đẩy ra, thiếu ở ta nơi này làm nũng, vô dụng, chính mình đã làm sai chuyện. Liền phải chính mình đi gánh vác hậu quả. Triệu Tuấn làm bộ muốn lấy lại tiệm thịt heo. Biên Duy ôm chặt, Triệu Tuấn trừ trừ miệng, làm hôm nay đề tài nhân vật, bị các loại nghị luận, trong đó bao gồm ác ý phỏng đoán, tâm thái còn có thể tốt như vậy, người bình thường thật làm không được. Giữa chưa mau tan tầm thời điểm, Biên Duy nghênh đón gì? Nàng không đi bệnh viện cùng Trương Diệp Thành ăn cơm, eo đau. Chân toan, bụng trướng, ngồi khó chịu, đứng cũng khó chịu, nửa chết nửa sống, Trương Diệp Thành tan tầm trở về, phát hiện hắn tiểu thê tử không ở phòng khách xem tivi, cũng không có soát di động, mà là phá lệ oa ở trong chăn, thực ngoan, mình bạch cái gì, hắn giải áo sơ mi nút thắt động tác một đốn, xoay người đi đem trong phòng điều hòa số độ điều cao một chút. Trương Diệp Thành nhíu mày đi lấy vớ. Cầm tiểu thê tử lộ ở bên ngoài hai chân, cho nàng đem vớ mặc vào. Trương Thái Thái, trong chăn truyền đến hữu khí vô lực thanh âm. Làm gì? Trương Diệp Thành đem chăn đi xuống kéo kéo. Trầm giọng hỏi, yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Biên Duy đem chăn kéo lên đi, cuộn tròn xuống tay chân. Đừng động ta là được. Trương Diệp Thành mày nhăn càng sâu. Hắn tắm không tẩy, quần áo không đổi. Đứng dậy đi ban công cấp phụ khoa Lưu chủ nhiệm gọi điện thoại. Tác giả có lời muốn nói. Nam nữ chủ kém 10 tuổi. Khi còn nhỏ nhận thức. Thanh mai trúc mã. Nữ chủ không nhớ rõ. Nam chủ đau khổ truy tìm nhiều năm. Tới cái chủ mưu đã lâu gặp lại cái này ngạnh là không tồn tại. Đến nỗi nam chủ tuyển nữ chủ làm Trương Thái Thái nguyên nhân. cuối cùng sẽ ở hắn phiên ngoại bên trong công đảo. Ngày mai thấy, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Hết chương.